Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 23, thầy giáo nhỏ của tôi. Góc truyện audio.com. Chị Phương nháy mắt cảm thấy mình như một tên công tử đi đùa giỡn con gái nhà lành. Tai, con gái nhà lành, đỏ hết cả lên, tay cũng khẽ run, thế mà còn lấy hết dũng khí chủ động cho cậu đùa giỡn lưu manh. Có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Chị Phương bất đắc dĩ thu tay lại. Nói cái gì đó, nhàn rỗi không có chuyện làm cởi cái gì mà cởi. Nói xong, lại tránh khỏi cửa để Vu Mặc vào phòng. Chẳng qua không phải không thừa nhận, một động tác này của Vu Mặc đã làm khúc mắc trong lòng cậu lập tức tiêu tan, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy vui mừng. Lạ là trong lòng Vu Mặc lại thấy có hơi mất mát. Nhưng hắn cũng không rõ mình mất mát cái gì, đành phải treo vẻ bình tĩnh lên mặt rồi đi vào phòng. Sau đó học bổ túc cũng không có chuyện gì xen vào thêm. Học mãi đến tận 6 giờ tối, sắc trời cũng đã tối sầm. Mẹ chị cũng đã gọi tới. Chị Phương ngoan ngoãn nhận điện thoại của mẹ chị, nhìn về phía Vu Mặc. Tôi phải về nhà rồi, mẹ gọi. Vu Mặc đặt bút trong tay xuống, nghe vậy thì gật gật đầu. Được. Chị Phương dọn dẹp sách vở trên bàn, hơi ngạc nhiên hỏi Vu Mặc, ba mẹ cậu đâu? Vu Mặc nói, tối nay họ có tiệc, không về. Cậu muốn gặp họ sao? Chị Phương lắc đầu. Lúc mới sống lại biết Vu Mặc là người của Vu gia, cậu cũng đã từng nghĩ không biết có nên cố ý làm thân với Vu Mặc không? Nếu thế thì Vu gia nhất định sẽ ra tay giúp cậu bảo vệ Chỉ gia. Nhưng hiện tại, Chỉ Phương nhìn thoáng qua Vu Mặc, hơi thở dài trong lòng. Sao mà mềm lòng cho được? Hai người đi xuống lầu. Vũ Trương đã làm cơm xong, trông thấy Chỉ Phương cầm cặp sách thì có hơi kinh ngạc. Bà nhìn thoáng qua Vu Mặc, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ Phương không chú ý tới vẻ mặt của Vũ Trương, chỉ để Vu Mặc tiễn cậu tới cửa rồi dừng. Được rồi, tôi đi đây. Chị Phương cười nói. Vu Mặc do dự một lát. Cậu, có muốn ở lại ăn tối không? Chị Phương nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Không ngờ Vu Mặc vẫn biết một ít đạo lý đối nhân xử thế. Cậu lắc lắc đầu. Không làm phiền, nhà tôi gần lắm. Đi nhé. Vu Mặc đành phải gật đầu. Luôn đứng ở cửa chờ đến lúc không nhìn thấy thân ảnh của Chỉ Phương mới đóng cửa lại. Vũ Trương đã dọn cơm nước xong. Chỉ là trên bàn rõ ràng có hai bộ đồ ăn. Cậu chủ, chuyện này, Vũ Trương không biết nên xử lý thế nào. Không phải cậu chủ bảo chuẩn bị cơm cho hai người sao? Sao cậu nhóc kia lại đi mất rồi? Dẹp trước đi, Vu Mặc nhàn nhạt nói. Đi về lầu 2. Sau khi Chỉ Phương về đến nhà, mẹ Chỉ đã làm xong cơm tối. Trông thấy Chỉ Phương liền bảo cậu đến đây hỗ trợ. Mọi người bận bịu nửa ngày mới chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Hôm nay hai người anh trai của Chỉ Phương ở nhà, nhưng ba Chỉ vẫn ở công ty. Nghe nói vẫn còn xử lý chuyện thu mua lúc trước, mai mới có thể về nhà. Chỉ Phương theo người nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Đúng lúc mẹ Chỉ nhớ chuyện hôm nay Chỉ Phương sang nhà bạn chơi, có hơi ngạc nhiên. Hôm nay con đến nhà Bàng Tử Phi à? Chỉ Phương lắc lắc đầu, cười nói, là Vu Mặc, nam sinh lần trước con nói với mẹ ấy. Mẹ Chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, cười hỏi, chính là tên quỷ đáng ghét con nói sao? Chỉ Phương sững sờ, mới nhớ lúc trước vì Vu Mặc bảo mình giặt đồ cho hắn, làm cậu tức gần chết, nên lúc nói chuyện với mẹ Chỉ mới bảo đối phương là tên quỷ đáng ghét. Mình cũng lớn rồi, mà còn trẻ con nóng nảy thế này. Chỉ Phương có hơi ngượng ngùng. Không có, chuyện đó là con hiểu lầm cậu ấy. Người ta rất tốt là đằng khác. Đúng rồi, cậu ấy đáp ứng dạy kèm cho con thứ 6 mỗi tuần. Đôi đũa hướng về đĩa rau của mẹ Chỉ dừng lại một chút. Bà hơi kinh ngạc, học ở nhà thằng bé à? Chỉ Phương gật gật đầu. Vẻ mặt hơi kích động còn mang theo một chút sùng bái. Vu Mặc là người đứng hạng nhất của khối chúng con đó. Thành tích cực kỳ tốt. Giảng lại vô cùng dễ hiểu. Mẹ chỉ gật gật đầu. Chỉ là sắc mặt có hơi phát sầu. Thân phận và địa vị của Vu gia không phải thứ mà chỉ gia có thể sánh được. Con mình lại đi thân cận với con trai Vu gia. Mẹ chỉ có hơi không an tâm. Chỉ Phương chú ý tới biểu tình của mẹ chỉ. Vừa nghĩ một lát đã đoán được mẹ chỉ đang nghĩ tới cái gì. Tuy dưới cái nhìn của cậu, người cậu thân cận chỉ là Vu Mặc. Thế nhưng đối với Vu gia, còn có những thân thích này nọ của chỉ gia. Tránh không được phải nghĩ nhiều. Nghĩ đến những thân thích này nọ của chỉ gia, sắc mặt chỉ Phương có hơi âm trầm. Em, sao vậy? Lần đầu tiên chỉ chính nhìn thấy vẻ mặt này của em trai. Chỉ Phương lấy lại tinh thần. Cười cười. Không sao ạ, cơm nước xong. Chỉ Phương giúp đỡ dọn dẹp chén đũa. Tìm một cái cớ rồi về phòng. Chỉ Phương vừa mở cửa đã nhào lên giường. Nằm trên đấy chơi điện thoại di động. Khung trò chuyện với Vu Mặc vẫn còn dừng ở tin nhắn hôm qua. Chỉ Phương chớp mắt nhìn. Nằm lì trên giường ấn tách tách mấy cái. Gửi tin nhắn cho Vu Mặc. Chỉ Phương, có ở đó không? Đang ăn cơm à? Vu Mặc đang ngồi trước bàn học. Nhìn chằm chằm vào chữ viết Chỉ Phương để lại trên giấy. Nhìn thấy tin nhắn của Chỉ Phương. Chẳng hiểu sao lại có hơi chột dạ. Hắn mờ mịt vài giây. Cuối cùng tính không thích nói dối vẫn chiếm thế thượng phong. Vu Mặc, không. Chỉ Phương khó hiểu. Không phải Vũ Trương làm xong rồi sao? Trước khi đi cậu còn thấy mà. Vu Mặc ừ, cho nên tại sao cậu lại không ăn? Chỉ Phương lườm một cái. Cũng không hỏi nguyên nhân. Mà trực tiếp nhắn qua. Mau ăn cơm. Vu Mặc dừng một lát. Tâm tình trầm thấp sau khi Chỉ Phương rời đi tốt hơn rất nhiều. Hắn hoang mang sờ sờ trán mình. Xác nhận mình thật sự không có bị bệnh. Vu Mặc, Chỉ Phương nhìn tin nhắn trả lời. Hài lòng, thật ra đồ ăn Vũ Trương làm cũng rất ngon. Nhìn thôi đã thấy hợp mắt. Vừa rồi trước khi đi cậu còn nhìn thấy trên bàn có một bát mì. Phía trên vung thịt bò. Còn có hành thái. Ngẫm lại đã muốn chảy nước miếng. Chỉ Phương đột nhiên nghĩ tới gì đó. Lập tức ngồi dậy. Chỉ Phương, chờ chút. Có phải vừa rồi Vũ Trương cũng chuẩn bị đồ ăn cho tôi không? Chắc là Vu Mặc đi ăn cơm, nên không mang theo điện thoại. Mười mấy phút sau mới trả lời. Vu Mặc ừ, Chỉ Phương cầm điện thoại. Trong lòng không nói nên cảm xúc gì. Lúc đó cậu nhận được điện thoại của mẹ. Sốt ruột về nhà, nhất thời không để ý trên bàn thật ra có hai bộ đồ ăn. Chẳng trách Vu Mặc lại mở miệng giữ cậu lại. Nghĩ cũng đúng, Vu Mặc có biết cái gì nhân tình cái gì lễ tiết đâu. Nếu hắn mà mở miệng, nhất định là muốn giữ người lại từ tận đáy lòng. Chỉ Phương có hơi hổ thẹn. Xin lỗi, lúc đó tôi không để ý, lần sau lại ăn với cậu được không? Vu Mặc đã cơm nước xong. Trở lại trên lầu, nhìn thấy tin nhắn của Chỉ Phương. Phản ứng đầu tiên là xem ngày trên tờ lịch bên cạnh. Thứ sáu tuần sau là ngày 12. Vu Mặc vừa suy nghĩ không biết làm cách nào mới có thể để ba mẹ ra ngoài ăn cơm vào hôm đó. Vừa trả lời cực nhanh. Được, hôm sau là cuối tuần. Chỉ Phương vừa xuống lầu. Liền nhìn thấy ba chỉ ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách. Nửa tháng không gặp, dấu vết để lại ở mi tâm ba chỉ lại sâu hơn rất nhiều. Nhìn thấy Chỉ Phương mới hơi hơi thả lỏng. Đến đây, Chỉ Phương ngoan ngoãn ngồi cạnh ba chỉ. Tựa như lúc bé nghe ông kể chuyện cổ tích. Con nói cho ba biết. Chuyện con nói với anh hai. Là có người dạy con. Hay là do con tự mình nghĩ. Ba chỉ hỏi. Chỉ Phương đã đoán được ba sẽ hỏi chuyện này. Hơi suy tư. Lúc trước con ngồi xe buýt. Đúng lúc nghe người ta đàm luận về mảnh đất này. Nói kiểu rất nhiều công ty đều bỏ qua đợt đấu thầu mảnh đất này. Nên con cảm thấy có hơi không đúng. Định lúc về sẽ nói với anh hai. Hôm đó quả thật là chị Phương ngồi xe buýt về nhà. Rất nhiều người trong thành phố đều biết về cuộc đấu thầu lần này. Nghe thấy người khác đàm luận về nó cũng rất bình thường. Ba chị gật đầu. Nếu nói như thế thì có thể giải thích rõ ràng rồi. Ba, cuối cùng ai lấy được mảnh đất kia thế ạ? Chị Phương hiếu kỳ. Ba chỉ nhấp một ngụm trà. Hứa ra, chị Phương sững sờ. Không đúng, rõ ràng kiếp trước người ra giá cao thứ hai là Mã gia. Sao lại thành Hứa gia rồi? Ba chỉ thấy cậu hiếu kỳ. Liền nói đơn giản lại chuyện đấu thầu lần này. Tuy chị gia đã quyết định rút lui. Nhưng những thứ cần phải chuẩn bị vẫn phải làm cẩn thận. Chỉ là lần này họ chạy thất bại. Lúc đấu thầu. Mã gia thấy chị gia thế mà chủ động buông tha. Sắc mặt khó coi. Dù cho cuối cùng đã thành công nhấc giá cả lên tới điểm mấu chốt của Hứa gia. Nhưng vẻ mặt vẫn cứ u ám. Hơn nữa lúc đấu thầu. Nhìn Mã gia cứ như. Biết rõ điểm mấu chốt của Hứa gia. Thậm chí còn ngừng tay đúng lúc vừa chạm vào giới hạn đó. Hứa gia có nội gián. Chị Phương hơi híp mắt. Nhưng dù cho thế nào, thì cục diện rối rắm này cũng không dính dáng tới chị gia. Những chuyện sau này cũng không hề liên quan. Còn Hứa gia, đúng rồi, ba nghe mẹ con nói. Con tìm được gia sư rồi. Ba chỉ đột nhiên đổi sang chuyện khác. Chị Phương ngẩng ra, gật gật đầu, cười nói, là bạn học của con. Hạng nhất khối, tên Vu Mặc ạ, họ Vu. Ba chỉ nhíu mày, coi như là đã hiểu vì sao bà vợ nhà mình lại nhắc tới chuyện này. Chỉ là ông cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói một câu. Con nghĩ xong rồi, ba chỉ không muốn can thiệp vào vấn đề kết bạn của chị Phương. Huống chi ông vẫn rất yên tâm với cậu. Chị Phương gật gật đầu. Tuy lắm lúc Vu Mặc Toàn làm người ta tức giận, nhưng bản tính lại chẳng kém. Ít nhất không cần lo lắng bị hắn đâm sau lưng vào lúc nào. Còn Vu gia gì đó. Hiện giờ cậu mới chỉ là một thằng nhóc mới lớn được phân nửa. Thấy ai vừa mắt rồi kết bạn cũng là chuyện bình thường. Chuyện tìm gia sư được quyết định như thế. Nếu ba chị đã đồng ý, thì mẹ chị cũng không nghĩ nhiều nữa. Còn Bàng Tử Phi thì, lúc nghỉ trưa hôm thứ hai. Thừa dịp đang được nghỉ giữa giờ. Chị Phương nói chuyện này cho Bàng Tử Phi. Mày nói cái gì? Bàng Tử Phi kinh hãi cả lên. Mày không nghe lầm đâu. Chị Phương nở nụ cười. Sau này Vu Mặc chính là thầy dạy kèm tại nhà của tao. Không phải. Chờ chút. Mày thân với nó thế từ lúc nào? Vẻ mặt Bàng Tử Phi khó mà tin nổi. Nhìn chị Phương bình thường toàn cười híp mắt. Chứ thật ra cũng rất lạnh nhạt. Cậu dựa vào giao tình từ nhỏ đến lớn mới có thể thân với chị Phương thế này. Còn cái thằng Vu Mặc kia sao mới có một tháng ngắn ngủi mà đã làm cho chị Phương tín nhiệm hắn thế này rồi. Chị Phương dừng một chút. Cậu cũng không thể nói là vì Vu Mặc làm cậu đau lòng một cách kỳ lạ. Vu Mặc đứng đầu lớp, có thể giúp tao bù lại những kiến thức bị thiếu. Sau này Vu Mặc là thầy giáo nhỏ của tao. Mày không được ngày ngày muốn đánh cậu ấy đâu đấy. Chị Phương dặn dò. Lần nào Bàng Tử Phi nhìn thấy Vu Mặc cũng đen mặt. Chị Phương rất lo một ngày nào đó cậu ta sẽ đấm thẳng một cú lên mặt Vu Mặc. Bàng Tử Phi giật giật khóe miệng. Bộ dạng nhìn chị Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù lúc chị Phương hỏi đến Vu Mặc. Cậu đã biết quan hệ giữa hai người rồi sẽ tốt hơn. Nhưng cậu thật sự không ngờ lại nhanh thế này. Xong, chị Tiểu Phương làm phản rồi. Cách chương.